Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 9, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Cảnh Nghi nước mắt trực trào, còn Tiểu Lam Nguyện chính là sợ đến ngu người luôn rồi nhìn hai đứa nhỏ đáng thương như vậy nhưng Hàm Quang Quân một chút cũng không bớt mặt lạnh. Vân Thâm bất chi sứ cấm nuôi sùng vật vi phạm gia quy, niệm tình hai đứa lần đầu vi phạm, hai đứa tới tàng thư các chép 5 lần 100 điều gia huấn đầu tiên của cô Tô. Vâng, Hàm Quang Quân. Hai đứa nhỏ liếc liếc cún con đang chơi cùng bầy thỏ, Tiểu Cảnh Nghi cùng Tiểu Lam Nguyện do dự muốn tiến lên bế cún con nhỏ nhưng cũng đành lùi xuống. Lam Vong Cơ đi tới trước mặt hai chú thỏ kia, vuốt ve hai đứa cùng đang gặm cà rốt, sau đó nhẹ nhàng đi tới ôm cún con trong bầy thỏ ra. Huynh trưởng, người xử lý đi. Vong Cơ, đây hình như là cún con của Cảnh Nghi cùng A Nguyện. Lam Hy Thần không ngờ sau khi Lam Vong Cơ săn đêm trở về không phải tới tìm y để trò chuyện, mà lại tới tìm y để xử lý cún nhỏ, đây là chuyện gì cơ chứ? Huynh trưởng, Vân Thâm bất chi sứ cấm nuôi sùng vật, người biết mà còn không ngăn cản hai đứa nó. Ta tưởng đệ sẽ cho chúng nó nuôi nên liền coi như không biết. Lam Vong Cơ chính là không nói gì thêm, lập tức thả cún nhỏ vào ngực Lam Hy Thần, quay người trở lại tĩnh thất thăm người nọ đang ngủ trong bạch ngọc quan. Lam Hy Thần ôm cún con nhỏ, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không biết phải làm sao với nó hơn nữa, đây lại là linh khuyển vô cùng thông minh, liền đem cún con nhỏ đến Kim Lân Đài tặng cho Kim Quang Giao. Sau khi Kim Quang Giao nhận được lễ vật từ Lam Hy Thần cũng không biết phải xử lý ra sao, hắn đâu có thích chó. Đúng lúc Tiểu Kim Lăng trở về từ Vân Mộng Giang Thị liền nhìn thấy cún con đang vui vẻ nhảy nhót trong sân, thích muốn chết, Kim Quang Giao liền như tìm được ánh sáng trong màn đêm tặng lại luôn cún con nhỏ này cho Tiểu Kim Lăng nuôi dưỡng. Tiểu Kim Lăng rất thích chú cún con nhỏ này, dành hẳn vài ngày để đặt tên cho nó, nghĩ hơn mười mấy cái tên chọn tới chọn lui cũng không cảm thấy phù hợp, liền ôm đồ chạy tới Vân Mộng Giang Thị tìm Cửu Cửu, từ đó cún nhỏ tiên tử liền xuất hiện. Cách chương.